Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 890 cháu cùng ý thức. Nhìn xem ba người một bộ đáng thương bộ dáng. Triệu Diệu ngửa mặt lên trời thở dài nói. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Dù sao ta sẽ không khiến cho trà sữa tiếp tục cho các ngươi làm việc nhà. Quá miễn cưỡng, Triệu Tuyết Oa một tiếng ôm lấy trà sữa. Đau lòng nói, ta không cần trà sữa rời đi ta. Trà sữa có chút ngượng ngùng hướng nói ra. Không có chuyện gì Diệu gia, ta có khả năng làm việc nhà. Triệu Diệu nhìn xem trà sữa chân thành ánh mắt, tâm thở dài, liền nghĩ tới sau khi tan việc biết vui chơi giải trí chơi game mạt trà. Trà sữa, chuyện này ngươi không cần nói. Việc nhà của bọn họ không tới phiên ngươi tới làm. Mà lại Triệu Tiết gia hỏa này chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Chớ bị nàng lừa. Triệu Diệu nhìn về phía Triệu Tiết bọn hắn nói ra. Đến vào nội trợ sự tình. Ta tới nghĩ biện pháp đi. Hiển nhiên hiện tại như vậy lớn bờ biển biệt thự. Còn khiến cho phụ mẫu bọn hắn mỗi ngày quét dọn lời nói. Cái kia thật không phải tới hưởng thụ. Mà là làm việc. Thế nhưng lấy Triệu Diệu tình huống hiện tại. Cũng không thích hợp tìm người bình thường tới quét dọn vệ sinh. Dễ dàng dẫn xuất trong đó điệp cái gì. Cũng có an toàn lo lắng. Về phần đảo siêu năng mèo. Bọn hắn mỗi ngày lại muốn đi Miêu Nhạc Thành làm việc. Lại muốn tới biệt thự làm công việc lời nói. Vậy cũng quá mệt mỏi. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu phát cái tin tức hỏi em bé. Người có thể làm điểm người máy tới làm việc nhà sao? Chấm ngoặc kép. An bài xong xuôi sự tình trong nhà. Triệu Diệu rốt cục có thể thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời đối vẫn đi theo mình cảnh sát trưởng. Anthony cùng Maylin nói ra. Ba người các ngươi tại trong biệt thự chơi đi. Nhớ kỹ. Ta tùy thời tùy chỗ đều nghe thanh âm của các ngươi. Đừng để ta phát hiện các ngươi vụng trộm trốn. Ba mèo cùng Triệu Diệu ở chung được nhiều ngày như. Vậy. Đối thủ đoạn của hắn cũng đã là hiểu rõ vô cùng. Nghe vậy là một hồi mãnh liệt gật đầu. Nhưng mà tiếp xuống Triệu Diệu vừa mới không có nằm một hồi. Thấy sau cái bàn mặt một cái chén lớn loạn trà loạn choạng mà tung bay đi qua. Theo chén lớn vượt qua cái bàn. Lộ ra dưới mặt Triệu lấy chén lớn. Bước đi lảo đảo lắc lư trà sữa. Trà sữa đem bát bưng đến Triệu Diệu trước mặt. Cười hì hì nói. Diệu ra. Ngươi còn chưa ăn cơm đi. Đây là ta nấu cháo trứng muối thịt nạc. Ngươi ăn lại ngủ tiếp đi. Triệu Diệu nhìn xem không ngừng toát ra mùi hương cháo. Mặt hiện ra vẻ cảm khái. Tâm thầm nghĩ. Lập tức cảm giác đều không mệt mỏi như vậy. Trà sữa thật đúng là tốt mèo a. Tướng. Chấm móc lửng. Hắn theo bản năng quay đầu đi. Tựa hồ thấy được một đầu mạt trà đang bóp lấy cổ của hắn. Muốn phải đem hắn theo mộng đẹp kéo ra ngoài. Trong miệng còn không ngừng hô. Triệu Diệu, nhanh cho ta nạp tiền. 101 lần cự yêu. Vạn năng quỷ phu tới tìm vợ Triệu Diệu tranh thủ thời gian lắc đầu. Đem cháo trong chén bưng lên tới nói. Trà sữa, ta nói ngươi không cần giúp làm việc nhà. Trà sữa nhẹ gật đầu. Có chút ngượng ngùng nói ra. Thế nhưng ta nấu cháo Rượu ra ngươi còn không có hưởng qua a. Mau nếm thử ăn ngon sao? Triệu Diệu cười cười, cầm chén lên bên trong thìa nếm thử một miếng. Sau một khắc đại não tựa như bị một tia chớp đánh qua. Cỗ này nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, mang theo trứng muối trơn mềm cùng thịt nạc thơm ngọt. Cảm giác giống vũ trụ đạo thứ nhất ánh sáng. Trứng muối cùng thịt nạc tựa như là 150 trăm triệu năm trước. Nổ lớn con, hạt nhân, điện tử, quang tử như thế không ngừng phát tán. Dần dần tại miệng lạnh đi, biến thành tinh vân bộ dáng. Chấm móc lửng, Triệu Diệu giật mình nhìn xem trà sữa. Tâm thầm nghĩ, tiểu tử này, chẳng lẽ là nấu cháo thiên tài? Thế nào, trà sữa trừng lớn một đôi mắt. Một đôi nhỏ thịt móng đặt tại Triệu Diệu chân. Một mặt mong đợi nói ra, cháo ăn ngon sao? Triệu Diệu ngẩn người, tiếp lấy dùng sức gật gật đầu. Ăn thật ngon, trà sữa, nếu như ngươi về sau còn muốn nấu cháo, tùy ý nấu đi, cũng có thể cứ để siêu năng mèo giúp ngươi. Đồng thời chuyện này cũng nhắc nhở Triệu Diệu một cái khác điểm. Nói đến, ta hiện tại đút cho Mạt Trà bọn hắn mỗi ngày ăn vẫn luôn là truyền mèo cơm. Mỗi ngày có thể gia tăng 100 điểm kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tại siêu năng sau khi giác tỉnh không lâu. Đi qua BK có được kiểm nghiệm mèo cơm đẳng cấp năng lực. Về sau càng là thông qua lần lượt nếm thử. Tại cân bằng các hạng dinh dưỡng, mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn dưới điều kiện. Đem mèo cơm một đường theo ưu tú, tinh xảo, sử thi, tăng lên tới truyền. Cuối cùng truyền mèo cơm chính là dựa vào môi cầu thứ nguyên túi dạ dày chi tạo hóa ánh sáng. Chiếu xạ mèo cỏ, chế tạo ra siêu năng nguyên liệu nấu ăn đến để thăng mèo cơm đẳng cấp. Nhưng mà bởi vì thứ nguyên túi dạ dày dùng để giam giữ ích, cho nên về sau siêu năng mèo cỏ chặt đứt mấy ngày. Sau đó tại môi cầu kiên trì dưới, tại mèo đảo mở một cái đơn hướng cổng không gian. Theo phóng xuất ra thứ nguyên túi dạ dày bên trong tạo hóa ánh sáng. Dùng để trồng một mảnh nhỏ mèo cỏ cùng mèo bạc hà. Nguyên nhân là không gian cánh cửa lớn nhỏ vấn đề. Có thể trồng siêu năng thực vật rất ít. Cũng chỉ có thể duy trì lấy Triệu Diệu nhà bọn hắn mỗi ngày mèo cơm sản lượng. Bất quá đương sơ xem ra mỗi ngày cộng 100 điểm rất nhiều điểm kinh nghiệm mèo cơm. Chuyện cho tới bây giờ lại là có chút ít. Tại bây giờ mấy con siêu năng mèo động một tí cần mấy vạn kinh nghiệm thăng cấp dưới tình huống. Một ngày 100, một tháng cũng 3.000 điểm kinh nghiệm. Vẫn là quá ít, yêu giống như ma mị Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Có lẽ ta có khả năng nghĩ biện pháp thăng cấp một chút mèo cơm. Chỉ bất quá sử thi mèo cơm còn muốn thăng cấp, phải nên làm như thế nào đâu? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, tâm thầm nghĩ. Trước đó một mực là dùng đăng thường thủ đoạn tăng lên mèo cơm dinh dưỡng cùng vị giác trải nghiệm. Sau đó dùng siêu năng nguyên liệu nấu ăn mới hoàn thành thăng cấp. Kế tiếp còn muốn phải thăng cấp. Chỉ sợ vẫn là muốn tại siêu năng lực bỏ công sức a. Tại mèo cơm thăng cấp lưu lại một cái tầm mắt. Triệu Diệu dự định tiếp xuống soạt nhiệm vụ thời điểm. Thuận tiện nhìn một chút có cái gì manh mối. Nhưng mà có lẽ là bởi vì quá mức mệt nhọc quan hệ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền dần dần ngủ thiếp đi. Sau mấy tiếng, Triệu Diệu mí mắt nhẹ nhàng nâng, liền thấy A Tha đang cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn. Một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Thế nào? A Tha nói ra, ta phát hiện có người đang sử dụng mộng chi vĩ độ. Cũng là cái gọi là ý thức vĩ độ lực lượng. Ừ, Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Từ khi trước đó biết được có ích đồng loại đi qua ý thức vĩ độ bắt đi hủy diệt nhật về sau. Hắn liền một mực có lưu ý tình báo tương quan. Lo lắng bọn gia hỏa này bắt đi ích sau không hề rời đi. Còn lưu ở địa cầu. Sở dĩ cố gắng soạt kinh nghiệm. Cũng là vì ứng đối khả năng mối nguy. Hiện tại A Tha nói ra có người lợi dụng ý thức vĩ độ lực lượng. Hiển nhiên có cực cao khả năng là ích đồng loại. Triệu Diệu nghiêm túc nói. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau. Triệu Diệu đi theo A Tha đi tới gai A mảnh gỗ ổ mèo bên trong. Liền thấy rối tinh rối mù. Khắp nơi đều là dây điện. Đồ ăn vặt. Đồ uống. Có một khối chuyên môn bị sạch sẽ ra tới địa phương. Thả một cái cùng loại cốc ca kính mắt như thế đồ vật. Triệu Diệu nói ra. Là cái này. A Tha mãnh liệt gật đầu. Là hắn, là Gaia đang dùng vật này thời điểm, ta cảm thấy ý thức vĩ độ lực lượng. Triệu Diệu lập tức nhìn về phía một bên Gaia, hỏi, đây là vật gì? Người từ nơi nào lấy ra? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.